Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 482 khổ luyện tiễn kỹ. Giang Nam Nhứ lại tiếp theo bắn ra tam tiễn, thấy tổng cộng có 8 đỉnh núi bị chính mình thúc dục hủy, mới chậm rãi thở phào nhẹ nhõm, đem kia đồ cung thần thu hảo. Lúc này Giang Nam Nhứ gãi đúng chỗ ngứa, đem trong cơ thể linh lực tiêu tán 89/10. Lại không thương cập chính mình bổn nguyên. Trải qua như vậy thí luyện, Giang Nam Nhứ xem như đã biết chính mình cực hạn, nếu cùng người tranh đấu. 10 mũi tên trong vòng nhưng thu phóng tự nhiên. Nếu là hao phí ngoại đan, nhưng bắn ra 15 mũi tên. Nếu muốn lấy danh tướng bác, ước chừng nhưng bắn ra 20 mũi tên tả hữu. Nhìn đến nơi này, chắc chắn có người nghi hoặc, nếu đều là lấy mệnh tương bác, vì sao lại chỉ là 20 mũi tên? Giang Nam Nhứ trong lòng minh bạch, nếu là lấy danh tướng bác, tự nhiên là một kích phải giết, kia hao phí linh lực tự phải mạnh hơn 3 phần. Bởi vậy mới xem như 20 mũi tên, Giang Nam Nhứ ở nơi đó tự hành thí luyện. Lại là đem nàng thủ hạ yêu thú sợ ngây người. Những cái đó yêu thú hơn phân nửa là hướng về phía tất phương tiến đến. Đối với Giang Nam Nhứ thực lực lại là không biết. Nhiều nhất cũng chính là Giang Nam Nhứ khẳng khái một ít. Có thể cho dư lũ yêu thú một ít đan dược thôi. Lúc này thấy Giang Nam Nhứ nhẹ nhàng bắn ra 8 mũi tên. Kia 8 mũi tên như bay. Khoảnh khắc chi gian liền đem 8 đỉnh núi tiêu diệt. Tự nhiên kinh hãi, yêu thú chi gian sự tình. Muốn so nhân loại đơn giản nhiều. Bọn họ phần lớn không có gì tư tưởng. Chỉ nhận được ai thực lực mạnh mẽ. Giang Nam Nhứ lúc này một lộ như vậy một tay. Lũ yêu thú tự nhiên là vui lòng phục tùng, mặc kệ như thế nào. Giang Nam Nhứ đối với này đó vẫn là cực kỳ vừa lòng. Chỉ thấy nàng hơi hơi mỉm cười. Đem đồ cung thần còn ở trong tay. Liền hướng về động phủ mà đi. Chỉ là này quay người lại chi gian. Giang Nam Nhứ trong lòng đã là có vài phần tự tin, ở lúc sau nhật tử. Giang Nam Nhứ mỗi ngày khổ luyện, đều là dùng kia đồ cung thần tới luyện tập. Đồ cung thần tất nhiên là một loại luyện tập hảo khí cụ. Kia cung chung có thể hấp thụ linh lực. Giang Nam Nhứ mỗi khi đem linh lực hút vào, đều sẽ bị kia đồ cung thần hấp thu. Tiếp theo, Giang Nam Nhứ đều sẽ tìm một chỗ trống trải địa phương. Đem kia mũi tên bắn ra. Nàng tất nhiên là sẽ không đem mũi tên nhắm ngay mặt đất. Thường thường đều là nhắm ngay phía chân trời. Xạ kích mà đi, đãi kia mũi tên bắn ra. Giang Nam Nhứ liền sẽ tiếp tục kéo cung bắn tên. Như thế tuần hoàn lặp lại. Thẳng đến đem trong cơ thể linh lực hao hết. Linh lực một tẫn. Giang Nam Nhứ liền tự tại chỗ khoanh chân ngồi xuống. Đả tọa lên. Nàng linh lực tự đan điền trung sinh ra. Trải qua kim đan thêm thành. Tức khắc lại đem đan điền lấp đầy. Đan điền trung linh lực một khôi phục. Giang Nam Nhứ lại sẽ lấy ra kia đồ cung thần. Hướng về trong hư không lui tới xạ kích. Như thế tuần hoàn lặp lại. Suốt ngày không mỏi mệt mới bắt đầu là lúc. Giang Nam Nhứ còn chỉ có thể bắn 10 chi mũi tên. Kia linh lực liền xem như khô kiệt. Trải qua một đoạn thời gian huấn luyện. Có khả năng bắn ra mũi tên số lượng cũng chậm rãi gia tăng. Đầu tiên là 11-12 chi, tiện đà biến số lượng tăng cao, cùng phía trước khác nhau rất lớn, Giang Nam Nhứ luyện tập ước chừng 1 năm công phu. Thử đi hàn tới, rốt cuộc có thể khó khăn lắm bắn ra 20 chi mũi tên. Từ đây lúc sau, vô luận Giang Nam Nhứ như thế nào nỗ lực, kia mũi tên đều là 20 chi. Một khi qua 20 số lượng, liền yêu cầu tiêu hao kia kim đan chi lực mới có thể. Bắt đầu Giang Nam Nhứ vẫn chưa để ở trong lòng. Như cũ như thế huấn luyện. Lại quá 1 tháng có thừa. Kia có khả năng bắn ra mũi tên số lượng vẫn là không có gia tăng. Tới rồi lúc này. Giang Nam Nhứ mới ý thức được sự tình nghiêm trọng tính. Nàng vốn là đối kia đồ cung thần không hiểu nhiều lắm. Mặc cho như thế nào nỗ lực. Đều chưa từng tăng cường một phân. Nhưng thật ra trong cơ thể linh lực trải qua rèn luyện. Biến hóa càng thêm tinh thuần lên. Giang Nam Nhứ lúc này kim đan cũng chậm rãi biến đại. Rốt cuộc chiếm cứ đan điền 1/4. Hết chương.